Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 83, hồi 69. Những cái bất ngờ. Người áo đen ở xa xa vỗ tay cười lớn. Hay quá, hay quá. Con bướm vờn hoa ngày nào đã biến thành con gà nhúng nước rồi. Hổ Tuyết Hoa vừa hét vừa đứng lên. Lão bán mì cũng nhào tới, chụp áo y, gào ẩm ý. Mắt để đâu thế? Đi đường lại chẳng mang theo à? Cả nhà ta sống nhờ vào gánh mì, ngươi hủy hoại mất rồi, ta làm sao đây? Ngươi phải chết với ta. Hổ Thiết Hoa toàn hất áo lão ta, nhưng nghĩ lại lỗi do mình nên dằn tánh nóng, dịu giọng bảo: Buông ta ra đi, thiệt hại bao nhiêu ta đền cho. Lão bán mì cao giọng: Đền thì trao tiền đấy, vốn đến 7 lượng bạc đấy, kể cả các món linh tinh, cộng tất cả lại là 10 lượng đấy. Ta chưa tính số lời bán được trong đêm nay đâu. Hổ Thiết Hoa đáp gấp: Được rồi, thì ta đền cho 10 lượng. Nói ra nghe tự nhiên lắm, song y kêu khổ thầm: trên đời này có ai nghèo hơn y? Nghèo chẳng phải y không kiếm ra tiền, dù muôn vạn lượng đến tay y cũng tiêu hoang phí trong mấy hôm là hết nhẵn, chẳng bao giờ trong túi có một đồng. Dĩ nhiên, hiện tại y chẳng có một đồng nào, và lại nếu có tiền, y cũng chẳng mang theo trong trường hợp đuổi bắt thích khách. Lão bán mì lại giục: Thế tiền đâu? Chịu đền thì trao ra đây. Hổ Thiết Hoa hứa ngang: Sáng mai đi, nhất định sáng mai ta đưa cho. Lão bán mì nổi giận: Ta biết trước mà, ngươi nghèo mặt hạng ra, làm gì có tiền đền cho ta chứ. Cho ngươi biết, nếu ngươi không đền, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Người áo đen còn đứng đó cười hì hì mãi. Hổ Thiết Hoa bị ngăn trở, nổi giận hét: Ta nói ngày mai là ngày mai, ngươi có buông tay ra không? Y lại toan vùng tay khỏi lão bán mì, ngờ đâu lão có sức mạnh phi thường, chụp tay y nắm cứng như hai gọng kềm kẹp chắc. Hổ Thiết Hoa kinh hãi, biết ngay lão bán mì là một cao thủ. Cứ theo tình hình này thì lão này hẳn chung bọn với người áo đen, cố ý chặn đường y. Nếu là lúc nào, Hổ Thiết Hoa không hề biết sợ, nhưng giờ đây y chỉ còn một tay mà công lực lại kém giảm rất nhiều, y không còn động đậy gì nổi nữa. Một người áo đen kia chưa chắc gì y đủ sức ứng phó, thêm một lão này y cầm chắc cái khổ rồi. Lão bán mì lại léo nhéo: Trao tiền đây, ngươi không trao ta quyết liều mạng với ngươi. Hổ Thiết Hoa cười lạnh: Ngươi tưởng ta không biết ngươi à? Y chưa dứt câu, lão bán mì vội đưa tay bịt miệng y, thấp giọng nói: Tiểu tử con đứng kia, ta giúp ngươi một tay, hắn không thể chạy thoát đâu. Hổ Thiết Hoa sững sờ. Lão bán mì lại mắng lại gào, vừa mắng vừa gào, vừa đưa ánh mắt bảo Hổ Thiết Hoa ngầm chuẩn bị. Hổ Thiết Hoa vùng mạnh, lão bán mì buông tay, vừa đẩy y, nương theo cái đà của lão, Hổ Thiết Hoa vọt tới, vượt hơn 7 trượng. Người áo đen kinh hãi kêu lên: Ngươi! Hắn vừa mở miệng, Hổ Thiết Hoa đã đến quá gần, chỉ còn cách hắn độ trượng thôi. Tay cầm chiếc hộp bạo vũ Lê Hoa Đinh, y kêu lên: Ta đang cầm vật gì, hẳn ngươi cũng hiểu rồi. Nếu ngươi nhúc nhích, ta bấm nút liền, 27 mũi đinh sẽ xuyên thủng thân thể ngươi đấy. Người áo đen hấp một hơi không khí. Ngươi muốn gì? Hổ Thiết Hoa hỏi. Ta và Lưu Hương có kiều hận gì với ngươi, sao ngươi ám toán hắn để liên lụy đến ta luôn? Người áo đen lắc đầu. Ta chẳng có thủ oán gì với hắn cả. Hổ Thiết Hoa quát. Thế ai chủ sự ngươi làm cái việc đó? Người áo đen lắc đầu. Cũng chẳng phải nốt. Hổ Thiết Hoa đảo ánh mắt một vòng cười lạnh. Nếu vậy, ngươi gỡ vuông bao mặt xuống đi, cho ta xem sắc diện ngươi biến đổi như thế nào. Người áo đen giật mình, chừng như lời nói đó làm hắn chấn động rất mạnh. Hổ Thiết Hoa cười lớn. Ta biết trước mà, thế nào ta cũng nhận ra ngươi. Mà ngươi cũng như vậy đấy, giấu đầu hở đuôi, ẩn nấp trong đêm tối, chẳng dám trương mặt trông thấy ai. Bây giờ ngươi rơi vào tay ta rồi, liệu ngươi còn che giấu được nữa không? Y ngưng nói ngưng cười, rồi đột nhiên y hét lớn. Nếu ngươi không gỡ chiếc bao mặt ra, trước hết ta sẽ hủy hoại đôi chân của ngươi,

thoát ẩn rồi lại thoát hiện, thoát ở nơi này, thoát đến nơi khác, thành ra không ai biết mặt cả. Bằng không thiên hạ đi tìm tiền bối trình bày oan đức, và trên đời này hẳn không còn một kẻ bạo tàn qua sự can thiệp của tiền bối nữa. Những kẻ có cái tâm bại hoại thì nào dám chặn tiền bối chứ. Đái Độc Hành cười khổ, thở dài mấy tiếng. Sau cuộc viễn du từ Nam Hoang trở về, lão phu nghe nói đến sự bất hạnh soái trong bổn bang, lòng hết sức là bi phẫn. Giả như lúc đó không còn Lưu Hương Trọng Nghĩa giúp một tay nữa, thì thanh danh của cái bang chôn vùi trong tủi nhục rồi. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Đánh khí của Lưu Hương giống như lão tiền bối vậy, gặp phải việc bất bình là nhất định can thiệp. Đái Độc Hành gật đầu. Đó cũng là nghiệp dĩ của con người có cái chết quái gì. Lão phù thừa hiểu là Hồ Đại Hiệp là bạn chí thân của soái Lưu Hương. Tùy chưa biết mặt đại hiệp lần nào, lão phù hằng ao ước một lần. Đêm này bỗng nghe tiểu tử gọi đại hiệp là Hoa Hổ Điệp, tại hạ biết ngay là đại hiệp, và nghĩ rằng không thể không can thiệp vào sự tình. Hồ Tuyết Hoa chớp mắt, đột nhiên hỏi. Tiền bối từng giống dấu chân trên khắp giang hồ trong nhiều năm, hẳn có nghe đến Họa Mi Điểu chứ? Đái Độc Hành lắc đầu. Chính lão phù đang tự hỏi hắn là ai đây. Hắn có thuật khinh công khá lắm, tuy không sánh được với Lưu Hương, song cũng đáng mặt nhất nhì trên giang hồ. Con người đó hẳn phải có danh lớn, cho nên lão phù nghĩ ba tiếng Họa Mi Điểu chỉ là một danh hiệu giả mà thôi. Do đó chúng ta không biết được trần tướng của hắn. Hồ Tuyết Hoa cau mày. Không lẽ hắn là người vừa góp mặt trên giang hồ? Hắn tỏ ra có rất nhiều kinh nghiệm, mà một con chim non làm thế nào ngang dọc tự nhiên giữa đất rộng trời cao đầy nguy hiểm như thế này chứ? Đái Độc Hành nghĩ. Theo ý của lão phù nghĩ, hắn phải là tài lão luyện, thành danh từ lâu trên giang hồ. Hắn phải là con người quen với Hồ Đại Hiệp, cho nên hắn không để cho đại hiệp thấy mặt thật. Hồ Tuyết Hoa gật đầu. Tại hạ cũng nghĩ như vậy đấy, cho nên tại hạ bức hắn cởi bỏ khăn bao mặt ra. Xoát lại ký ức, tại hạ không tưởng tượng nổi trong hàng bằng hữu của ai lại khả dĩ có là hắn. Đái Độc Hành nói. Có một điểm này lão phù hết sức kỳ quái. Hồ Tuyết Hoa chớp mắt. Đó là điều gì vậy? Đái Độc Hành nói tiếp. Hắn đã không có ý hại Hồ Đại Hiệp, tại sao lại còn dẫn dụ đại hiệp đến đây? Hồ Tuyết Hoa giật mình kêu lên. Nguy rồi, điệu hổ ly sơn. Đái Độc Hành kinh dị. Cái gì mà điệu hổ ly sơn chứ? Hồ Tuyết Hoa đâu còn thì giờ, tâm tư đâu để giải thích. Đến cả cái vẫy tay sang Đái Độc Hành, y cũng không kịp làm. Y cấp tốc quay mình vọt đi liền. Y nhớ đến Tiểu Phi và Đinh Ninh là chàng đã bị hại rồi. Bây giờ y nhớ lại kể như quá muộn. Cửa sổ còn mở như trước, con mèo trên bàn đã chết rồi, gió lạnh cuốn vào, làm tắt ngọn đèn. Gian phòng trọ có đèn, còn lạnh lùng, huống hồ không có đèn. Tiểu Phi nằm trên giường tuy chưa chết, song chẳng khác nào con mèo nằm kia. Một bóng người lướt ngang qua cửa sổ, bóng đó vật y phục đen bó sát mình, mặt bao khăn đen kín mít, hành động nhanh nhẹn như mèo. Bóng đó đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, tay cầm trường kiếm, còn vỏ dắt nơi lưng. Kiếm sắc bén phi thường, đêm không sáng nhưng kiếm chớp sáng, đủ biết đó là một thanh kiếm báu, chém người không vấy máu. Hắn chưa vào vội, hắn ở bên ngoài nghe động tĩnh. Bên trong Tiểu Phi nằm im lìm, hơi thở nghe rất nhỏ, hơi thở mòn dần, sắp đứng lại trong bất cứ phút giây nào. Đối tượng nằm chờ chết vì bạo bệnh, kẻ kia đã đến, còn ngại gì mà chưa vào. Vào là đắc thủ ngay, bất quá chỉ trở bàn tay, ánh thép chiếu lên là đi đứt một mạng người, cánh người mà hắn đang nhắm. Nếu là lúc thường, Tiểu Phi đã phát giác ra sự có mặt của hắn, dù hắn còn ở ngoài xa mấy trượng, chứ chẳng cần hắn vào sát cửa sổ. Nhưng trong tình trạng này, chàng mất cả tri giác, vô phương là một phản ứng nhỏ. Bóng đen đang đứng vụt ngồi, ngồi rồi đứng lên, chừng như hắn đắn đo. Thân vóc hắn cao hơn người tự xưng là Họa Mi Điểu với Hổ Thiết Hoa, hắn cũng có vẻ mạnh mẽ hơn. Nhưng thuật khinh công của hắn còn kém người kia một bậc. Bởi thuật khinh công kém một bậc,